Chương 9. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1. Lý luận chung về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1.1.1. Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Cùng với xu thế hội nhập và phát triển, hiện nay, quan hệ hôn nhân và gia đình không chỉ giới hạn giữa công dân với công dân cùng cư trú trên một lãnh thổ quốc gia, mà quan hệ đó còn mở rộng giữa các cá nhân khác quốc tịch, cư trú ở các nước khác nhau. Quan hệ giữa các bên cũng có thể phát sinh từ sự kiện pháp lý xảy ra ở nước ngoài, hoặc đối tượng của quan hệ đó là tài sản ở nước ngoài. Có thể nói, yếu tố nước ngoài là đặc thù trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Về lý luận, thuật ngữ yếu tố nước ngoài đã sớm được ghi nhận trong một số văn bản quy phạm pháp luật và là tiêu chí để xác định một quan hệ có yếu tố nước ngoài. Theo Điều 862 Bộ Luật Dân sự năm 1995, Điều 758 Bộ Luật Dân sự năm 2005 và Điều 663 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, pháp nhân nước ngoài, hoặc quan hệ mà các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam, nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài. Các bên tham gia đều là công dân Việt Nam, pháp nhân Việt Nam, nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài. Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2005 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ xác định nội hàm của khái niệm quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, bao hàm cả quan hệ hôn nhân và gia đình. Chú thích. Điều 3. Nghị định giải thích quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động. Hết chú thích. Trên cơ sở lý luận cho việc nhận diện thống nhất một quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam mà pháp luật dân sự dữ liệu, kế thừa khoảng 14 điều 8 và khoảng 4 điều 100 luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 quy định quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài, hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Chú thích. Xem khoảng 25, điều 3. Hết chú thích. Từ khái niệm cho thấy, luật hôn nhân và gia đình hiện hành cũng đã xác định quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên cơ sở các tiêu chí, chủ thể, sự kiện pháp lý hay yếu tố tài sản liên quan đến quan hệ. Tuy nhiên, khác cách tiếp cận phạm vi chủ thể trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều 663 và chương 26 Bộ Luật Dân sự năm 2015 xác định chủ thể của quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, ngoài cá nhân còn có thể là pháp nhân. Luật hôn nhân và gia đình đã xuất phát từ mối quan hệ tình cảm hoặc huyết thống giữa các cá nhân hay dấu hiệu nơi cư trú để xác định chủ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài phù hợp với đặc thù của loại quan hệ này. Theo đó, chủ thể quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chỉ là cá nhân và thỏa mãn một trong những dấu hiệu cơ bản sau. Có ít nhất một bên chủ thể quan hệ là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Người nước ngoài là người không có quốc tịch của nước nơi người đó đang cư trú. Theo Điều 3, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014, thì người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài, tức là người có quốc tịch nước ngoài, và người không có quốc tịch. Người có quốc tịch nước ngoài có thể là người có một hoặc nhiều quốc tịch nước ngoài. Người không quốc tịch là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước ngoài. Cũng theo Điều 3 Luật Quốc tịch, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là người cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài, không kể người đó đã nhập quốc tịch nước ngoài hay chưa, và có thể thuộc hai nhóm đối tượng: công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra, quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống, hoặc có cha hoặc mẹ đẻ, ông nội hoặc bà nội, ông ngoại hoặc bà ngoại đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống. Cơ sở xác định người có gốc Việt Nam là một trong các giấy tờ hợp lệ chứng minh người đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống. Giấy tờ chứng minh là con cháu của người mà khi sinh ra có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống. Chẳng hạn, giấy khai sinh, giấy chứng minh nhân dân, sổ đăng ký hộ khẩu, thẻ thường trú, giấy xác nhận nơi cư trú, các giấy tờ về nhân thân, hộ tịch, quốc tịch do chế độ cũ cấp trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, giấy bảo lãnh của người có quốc tịch Việt Nam, trong đó xác nhận người yêu cầu có gốc Việt Nam. Việc xác định quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài dựa vào yếu tố chủ thể, theo khái niệm trên, chính là căn cứ vào sự khác biệt về quốc tịch hoặc căn cứ vào nơi cư trú của các bên chủ thể quan hệ. Theo các căn cứ này, thì quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có thể phát sinh giữa các chủ thể, trong các trường hợp. Giữa công dân Việt Nam với người có quốc tịch nước ngoài, tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Giữa công dân Việt Nam với người không quốc tịch, tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Giữa người có quốc tịch nước ngoài với nhau, thường trú tại Việt Nam. Giữa người không quốc tịch với nhau, thường trú tại Việt Nam. Giữa công dân Việt Nam với nhau, mà một hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài. Điều 18 Hiến pháp năm 2013 khẳng định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Chỉ thị số 45/CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới cũng nhấn mạnh: phối hợp chặt chẽ với các nước có người Việt Nam sinh sống nhằm hỗ trợ kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh, người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Mục 3, chương trình hành động ban hành kèm theo nghị quyết số 27/NQ-CB ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 36/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020, cũng xác định nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tăng cường, chấn chỉnh công tác nhận con nuôi và kết hôn với người nước ngoài. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là hoạt động hợp tác với các cơ quan tổ chức đối tác tại các nước có đông người Việt kết hôn với người nước ngoài, nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho kiều bào ổn định cuộc sống, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại. Trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, số lượng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng, cũng như việc xác lập quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các đối tượng này với người nước ngoài tại nước ngoài hoặc với công dân Việt Nam trong nước như một nhu cầu tất yếu của thực tiễn. Chú thích: theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Ngoại giao, tính đến cuối năm 2014, ước tính có trên 4.5 triệu người Việt Nam đang định cư tại 109 quốc gia. Số liệu thống kê của Bộ Tư pháp cho thấy, chỉ trong vòng một năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, cơ quan chức năng đã xét đăng ký 13.768 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài. Hết chú thích. Thì xác định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một trong những dấu hiệu của yếu tố nước ngoài, theo luật hôn nhân và gia đình, không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành. Chú thích. Là luật chung, điều chỉnh các quan hệ dân sự. Bộ luật dân sự năm 2015 không còn xác định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là dấu hiệu của yếu tố nước ngoài trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, theo Điều 4 bộ luật này, trường hợp có khác biệt giữa bộ luật dân sự và luật chuyên ngành thì áp dụng luật chuyên ngành. Điều 6, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng dự liệu. Quy định của bộ luật dân sự có liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình trong trường hợp luật hôn nhân và gia đình không quy định. Hết chú thích. Cơ chế xác định này không chỉ phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phù hợp nguyên tắc hiến định, mà còn là cơ sở bảo vệ quyền con người về hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, cần phân biệt thuật ngữ người Việt Nam định cư ở nước ngoài và công dân Việt Nam tạm trú có thời hạn ở nước ngoài. Đối với công dân Việt Nam học tập, làm ăn, công tác tạm trú có thời hạn ở nước ngoài, hoặc tuy hết thời hạn tạm trú mà không về nước, cũng không được cơ quan chức năng của nước ngoài cho phép lưu trú, thì những đối tượng này không được xem là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đối với công dân có quốc tịch Việt Nam, nhưng bản thân họ còn được phép giữ quốc tịch nước ngoài, thì sẽ phát sinh xung đột giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người đó mang quốc tịch. Giải quyết vấn đề này, luật quốc tịch năm 2008, tại Điều 12, dự liệu cơ chế xử lý. Vấn đề phát sinh từ tình trạng công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, được giải quyết theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp chưa có điều ước quốc tế thì được giải quyết theo tập quán và thông lệ quốc tế. Giữa các bên quan hệ là công dân Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài. Quy định này được hiểu, pháp luật Việt Nam ghi nhận sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với nhau, mà sự kiện đó xảy ra tại nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài, là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Trong bối cảnh biên giới quốc gia, không còn là rào cản cho sự di chuyển của hàng hóa, dịch vụ, con người kéo theo sự phát triển đa diện các quan hệ có sự tham gia của các cá nhân đến từ các quốc gia khác nhau, diễn ra tại các quốc gia khác nhau, thì xác định quan hệ hôn nhân và gia đình mà giữa các bên quan hệ là công dân Việt Nam. Nhưng việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài, theo pháp luật nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là cần thiết. Việc xác định này không chỉ là cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam trong các quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thay đổi, chấm dứt ở nước ngoài, mà còn thể hiện chủ trương, chính sách của nhà nước Việt Nam. Hài hòa hóa các quy định quốc nội với quy tắc chung của cộng đồng quốc tế, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế. Về nguyên tắc, quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài phát sinh, thay đổi, chấm dứt ở nước ngoài, trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, không đương nhiên được công nhận tại Việt Nam. Trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, có quy định đương nhiên công nhận quan hệ đó với những điều kiện xác định. Chú thích. Ví dụ, theo Điều 47 Hiệp định Tương trợ Tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt Nam, Cộng hòa Cuba, thì các quyết định không mang tính tài sản về vấn đề dân sự và gia đình của các cơ quan tư pháp, cơ quan hộ tịch và các cơ quan giám hộ và trợ tá của mỗi nước ký kết, được công nhận trên lãnh thổ của nước ký kết kia, mà không cần thủ tục tư pháp nào khác. Với điều kiện, các cơ quan của nước ký kết này chưa ra quyết định về đối tượng đó, hoặc vấn đề đó không thuộc thẩm quyền riêng của các cơ quan nước ký kết theo hiệp định quy định. Hết chú thích. Do vậy, việc ghi nhận yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thay đổi, chấm dứt ở nước ngoài. theo pháp luật nước ngoài còn là cơ sở quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Cơ quan đăng ký hộ tịch, tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tùy tính chất loại vụ, việc. Xét giải quyết công nhận hay không công nhận hệ quả pháp lý của quan hệ đó tại Việt Nam trên cơ sở xét tính hợp pháp của quan hệ theo thủ tục luật định. Ví dụ, hai công dân Việt Nam kết hôn với nhau tại Ba Lan trước cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Ba Lan. Trong trường hợp này, các bên tham gia xác lập quan hệ vợ chồng cùng quốc tịch Việt Nam, nhưng việc xác lập quan hệ tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước mà hai bên không mang quốc tịch. Theo thông lệ tư pháp quốc tế, pháp luật của nước nơi xác lập, phát sinh quan hệ cũng như pháp luật của nước mà công dân có quốc tịch đều được áp dụng để giải quyết việc hôn sự phát sinh ở nước ngoài. Ở đây, do điều ước quốc tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan có quy định, nên điều kiện kết hôn của hai bên được xác định theo Điều 5, Điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. Còn hình thức kết hôn xác định theo pháp luật của Cộng hòa Ba Lan. Chú thích: theo Điều 23 Hiệp định Tương trợ Tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan, thì 1. Hình thức kết hôn được xác định theo pháp luật của nước ký kết nơi tiến hành kết hôn. 2. Về điều kiện kết hôn, mỗi bên đương sự phải tuân theo pháp luật của nước ký kết mà người đó là công dân. Hết chú thích. Đồng thời, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch và để quan hệ hôn nhân này có giá trị pháp lý tại Việt Nam, các bên chủ thể quan hệ cần yêu cầu công nhận việc kết hôn và yêu cầu này được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận thông qua hình thức ghi vào sổ đăng ký kết hôn theo pháp luật về hộ tịch của Việt Nam, nếu thỏa mãn quy định của pháp luật về hộ tịch của Việt Nam. Giữa các bên quan hệ là công dân Việt Nam, nhưng tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài. Phù hợp với quan điểm truyền thống pháp lý, nhận diện yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ở góc độ khái niệm, không chỉ đơn thuần là dựa vào sự khác biệt về quốc tịch, nơi cư trú của các chủ thể, nơi xảy ra hành vi, mà còn căn cứ vào yếu tố tài sản. Là đối tượng của quyền sở hữu, tài sản là khách thể quan trọng trong quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Theo pháp luật dân sự Việt Nam, tài sản có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Việc phân loại tài sản là động sản, bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản. Chú thích: Điều 105, Điều 677 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Hết chú thích. Pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam xác định quan hệ hôn nhân và gia đình mà giữa các bên chủ thể quan hệ là công dân Việt Nam, nhưng tài sản của quan hệ đó ở nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Về nguyên tắc, tài sản, đối tượng của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ở nước ngoài, thì việc chọn luật áp dụng cho quan hệ đó sẽ được cân nhắc. Thực tiễn cho thấy, điều ước quốc tế, nếu có, hay các quy phạm thực chất của các quốc gia thường viện dẫn luật gia nơi cá nhân là công dân, nguyên tắc luật quốc tịch hoặc nguyên tắc luật nơi có tài sản. Để điều chỉnh tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đa phần để đảm bảo sự công bằng giữa các bên chủ thể quan hệ, bảo hộ quyền tài sản của công dân cũng như lợi ích quốc gia, pháp luật của nước ký kết nơi có tài sản là pháp luật được ưu tiên áp dụng. Chẳng hạn, Điều 43 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Hungary. Điều 35 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc. Điều 34 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam với Cộng hòa Cuba. Điều 41 Hiệp định Tương trợ Tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan. Đều xác định pháp luật điều chỉnh động sản là pháp luật của nước ký kết mà các bên là công dân. Còn pháp luật điều chỉnh bất động sản là pháp luật của nước ký kết nơi có bất động sản. cũng xuất phát từ nguyên tắc có tính thông lệ này, Điều 678 Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015 quy định, việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có tài sản. Trừ trường hợp quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản trên đường vận chuyển được xác định theo pháp luật của nước nơi động sản được chuyển đến, nếu các bên không có thỏa thuận khác. Ở góc độ tố tụng, thuật ngữ tài sản ở nước ngoài cần hiểu là tài sản được xác định theo quy định của Bộ Luật Dân sự và ở ngoài biên giới lãnh thổ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại thời điểm tòa án thụ lý vụ việc dân sự. Chú thích: cách giải thích này đã được ghi nhận tại khoản 3, điều 7, Nghị quyết số 03/2012/NQ-HDTB ngày 3 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về hướng dẫn phần chung của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2011. Hiện nay, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2011 đã được thay thế bởi Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Do vậy, thuật ngữ tài sản ở nước ngoài cần được ghi nhận lại trong một văn bản quy phạm pháp luật mới. Hết chú thích. Về mặt ý nghĩa, xác định quan hệ hôn nhân và gia đình, có chủ thể các bên quan hệ đều là công dân Việt Nam, nhưng tài sản, đối tượng của quan hệ đó nằm bên ngoài lãnh thổ quốc gia, là cơ sở để cơ quan tài phán của Việt Nam xác định pháp luật, áp dụng giải quyết tranh chấp phát sinh. Điều 123 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định: việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn, tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó. Cơ chế này là phù hợp với thực tiễn chọn luật áp dụng giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu tài sản của đa số các quốc gia trên thế giới. 1.1.2 Đặc điểm của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở phân tích khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có thể nhận diện quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài qua các đặc điểm sau. Thứ nhất, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là loại quan hệ dân sự đặc biệt. Tính chất dân sự trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thể hiện trong xã hội dân sự, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tồn tại khách quan. Tương tự, quan hệ dân sự, cá nhân, các bên là chủ thể quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, hướng đến hành động hoặc không hành động nhằm đạt được các lợi ích về nhân thân hay lợi ích tài sản. Cũng như các cá nhân trong xã hội, các bên chủ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, ứng xử, thực hiện bổn phận và trách nhiệm biểu hiện qua hai nhóm quan hệ. Nhóm quan hệ về nhân thân, tức là những giá trị tinh thần, tình cảm phi vật chất như tình thương yêu, sự hiếu kính, việc chăm sóc giúp đỡ nhau, giám hộ, đại diện. Và nhóm quan hệ về tài sản, những lợi ích vật chất như thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản, thừa kế, chịu sự tác động của giá trị mỹ tục và đạo đức ở mức độ nhất định. Thông thường, các ứng xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài mang tính tự nhiên, tự nguyện. Tuy nhiên, khác quan hệ dân sự, trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, yếu tố tinh thần, tình cảm là chủ đạo, chiếm ưu thế. Yếu tố tình cảm trong quan hệ hôn nhân và gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán và đạo đức xã hội, và chính yếu tố tình cảm hay huyết thống quyết định việc xác lập, tồn tại hay chấm dứt quan hệ hôn nhân và gia đình. Tinh thần, tình cảm cũng là cơ sở đảm bảo cho quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tồn tại lâu dài, bền vững. Yếu tố tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cũng không mang tính sòng phẳng, đền bù ngang giá như yếu tố tài sản trong đa phần các quan hệ dân sự. Hơn nữa, việc thực hiện bổn phận và trách nhiệm của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài xuất phát từ quan hệ đặc biệt giữa các chủ thể, không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn vì quyền lợi của các thành viên khác trong gia đình. Thứ hai, yếu tố nước ngoài là yếu tố đặc thù của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có thể có sự tham gia của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài với những quy chế pháp lý, điều chỉnh khác nhau trong từng mối quan hệ cụ thể. Do vậy, chủ thể quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thường đa dạng và phức tạp hơn so với chủ thể quan hệ hôn nhân và gia đình nói chung. Đối tượng của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là cũng có thể là tài sản ở nước ngoài hoặc sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy ra tại nước ngoài. Tài sản liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có thể chịu sự điều chỉnh của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, nên việc xác định tài sản trong các quan hệ đó phức tạp hơn so với việc xác định tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình thông thường. Có thể nói, yếu tố nước ngoài là yếu tố đặc thù của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Tính đặc thù này được xác định bởi các tiêu chí. Chủ thể tham gia quan hệ. Khách thể, tức là lợi ích trong quan hệ. Và sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ. Nhận diện yếu tố chủ thể quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là dựa vào dấu hiệu quốc tịch hoặc nơi cư trú của cá nhân trong quan hệ đó. Xét khách thể quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là xét sự tồn tại của đối tượng, tài sản trong quan hệ khi đối tượng này ở bên ngoài lãnh thổ quốc gia. Căn cứ vào sự kiện pháp lý để xác định quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là căn cứ vào việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ đó khi việc chấm dứt, thay đổi, xác lập quan hệ xảy ra ở nước ngoài. Về mặt lý luận, quan hệ hôn nhân và gia đình có ít nhất một trong ba dấu hiệu vừa phân tích thì có thể xác định là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, quan hệ này còn có thể phát sinh trên cơ sở kết hợp một trong các yếu tố đã liệt kê. Trên thực tế, có thể nhận diện 7 loại quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, gồm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đáp ứng về mặt chủ thể, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đáp ứng về mặt khách thể, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đáp ứng về mặt sự kiện pháp lý, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài vừa thỏa mãn yếu tố chủ thể, vừa đáp ứng yếu tố khách thể, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài vừa có dấu hiệu chủ thể, vừa có dấu hiệu sự kiện pháp lý. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài vừa có dấu hiệu khách thể, vừa có dấu hiệu sự kiện pháp lý. Và cuối cùng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thỏa mãn cả ba dấu hiệu, chủ thể, khách thể và sự kiện pháp lý. Thứ ba, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được điều chỉnh chủ yếu bởi quy phạm pháp luật mang tính đặc thù, quy phạm xung đột. Khoa học tư pháp quốc tế cho thấy sự khác biệt về pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các quốc gia tất yếu dẫn đến hiện tượng xung đột pháp luật về vấn đề này. Giải quyết xung đột pháp luật về hôn nhân và gia đình ngoài quy phạm thực chất, việc xây dựng quy phạm xung đột về hôn nhân và gia đình được xem là kỹ thuật lập pháp cơ bản và ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt tại nhiều quốc gia như Canada, Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ecuador, Thụy Sĩ, Đức. Chú thích: quy phạm thực chất gồm quy phạm thực chất thống nhất và quy phạm thực chất đơn phương, là quy phạm trực tiếp điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nội dung quy phạm này thường quy định trực tiếp quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể tham gia quan hệ, các biện pháp, chế tài có thể được áp dụng. Xem thêm Lê Thị Nam Giang, Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trang 30. Ví dụ, quy phạm xung đột xác định quyền và nghĩa vụ của vợ chồng ghi nhận tại Điều 48 Luật Tư pháp quốc tế ngày 18 tháng 12 năm 1987 của Thụy Sĩ như sau. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng được áp dụng theo luật của nước nơi mà vợ chồng đó cư trú. Nếu vợ chồng không cùng cư trú ở một nước, thì áp dụng luật của nước trong mối quan hệ chặt chẽ đối với vụ việc liên quan đến quyền và nghĩa vụ cụ thể của vợ chồng. Hoặc theo quy phạm xung đột áp dụng về điều kiện kết hôn, quy định tại Điều 13 Luật áp dụng Bộ Luật Dân sự Đức năm 1896, sửa đổi ngày 25 tháng 7 năm 1986, thì Điều kiện kết hôn đối với một bên đính hôn áp dụng theo luật của nước mà người đó là công dân. Nếu thiếu một điều kiện theo luật của nước mà mỗi bên là công dân của nước đó, thì áp dụng theo luật của Đức nếu một bên đính hôn có chỗ ở thường trú ở Đức hoặc là công dân Đức. Hết chú thích. Quy phạm xung đột là quy phạm ấn định pháp luật nước nào cần phải áp dụng để giải quyết quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình huống thực tế. Như quy phạm xung đột nói chung, quy phạm xung đột về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được cấu thành bởi hai bộ phận, phạm vi và hệ thuộc. Phần phạm vi quy định quy phạm xung đột này được áp dụng cho loại quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nào? Ví dụ, là việc kết hôn, ly hôn, xác định cha mẹ và con, cấp dưỡng hay loại quan hệ hôn nhân và gia đình khác. Phần hệ thuộc chỉ ra luật pháp nước nào được áp dụng để giải quyết quan hệ pháp luật đã ghi ở phần phạm vi. Khác với quy phạm thực chất, quy phạm xung đột về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài không trực tiếp điều chỉnh quan hệ cụ thể mà chỉ quy định các quy tắc để xác định hệ thống pháp luật của nước được áp dụng. Để điều chỉnh quan hệ của hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cụ thể, phải kết hợp giữa quy phạm xung đột với quy phạm pháp luật thực chất trong hệ thống pháp luật mà quy phạm xung đột ấn định hoặc dẫn chiếu đến. Ví dụ, Điều 27 Hiệp định Tương trợ Tư pháp về Dân sự và Hình sự giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quy định, nếu vợ chồng có cùng quốc tịch thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước ký kết mà vợ chồng là công dân. Nếu vợ chồng có quốc tịch khác nhau nhưng cùng cư trú ở một nước ký kết, thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước ký kết nơi vợ chồng đó cùng cư trú. Có thể thấy, tính gián tiếp điều chỉnh của quy phạm này thể hiện ở chỗ quy phạm không điều chỉnh trực tiếp việc ly hôn, mà chỉ thông qua phần hệ thuộc để dẫn chiếu đến pháp luật áp dụng. Việc xác định cụ thể về thẩm quyền, thủ tục giải quyết ly hôn hay hậu quả pháp lý của ly hôn hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung pháp luật của nước đã được quy phạm xung đột dẫn chiếu đến. Được xem là giải pháp tối ưu cho việc chọn hệ thống pháp luật áp dụng. Tại Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được điều chỉnh trước tiên bởi các quy phạm xung đột ghi nhận trong luật hôn nhân và gia đình và các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên. Hiện nay, luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 là đạo luật cơ bản điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Với 10 điều luật tại chương 8, luật không quy định trực tiếp quyền và nghĩa vụ của các bên mà chỉ dự liệu các nguyên tắc nhằm ấn định hoặc dẫn chiếu luật áp dụng. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam được ấn định áp dụng, vì hệ thống pháp luật được lựa chọn có thể là pháp luật Việt Nam hoặc hệ thống pháp luật nước ngoài. Đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thì nội dung các chế định kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, giải quyết hủy hôn, ly hôn sẽ được viện dẫn bởi cơ chế tương ứng quy định từ chương 1 đến chương 7 của luật này. Đồng thời, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình cùng các văn bản pháp luật có liên quan như luật nuôi con nuôi, bộ luật dân sự, bộ luật tố tụng dân sự, luật quốc tịch, luật hộ tịch cũng được áp dụng tương thích.